Thần Long ở rể, chương 19, đụng độ Lục gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sảnh chính tập đoàn Sunny, đoàn người Lục gia gồm Lục Quân cùng Lục Hùng khí thế đi vào. Lục Quân trước giờ thường cậy già lên mặt đã quen, trong cả Lục gia ai mà không nghe theo ông ta. Chính vì thế bản thân ông ta đã quen cách cư xử được chào đón bợ đỡ thành thói. Nhiều năm trước đứa cháu Lục Thạc lấy được một chàng trai được xem là tiềm năng trong giới thương nhân. Ông ta lại càng được phen vểnh mặt, nhưng cũng chính vì Hồ Cửu cùng Dung Vị bị hãm hại, mà ông ta cảm thấy xấu hổ, cho rằng đứa cháu Lục Thạc bêu xấu cả dòng họ. Mấy năm nay khởi sắc một chút, Lục Quân lại càng lên mặt với đời. Rõ ràng là ông ta chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi. Cho tôi gặp chủ quản của Sunny, Lục Quân nói bằng giọng ra lệnh với cô nhân viên lễ tân đang trực quầy. Thưa ngài, ngài có hẹn trước không ạ? Hẹn trước? Tôi Lục Quân chủ Lục thị đích thân đến cũng cần hẹn trước sao? Nghe câu hỏi kia của cô nhân viên, Lục Quân lại càng nhíu mày sâu hơn, tỏ thái độ bề trên. Thưa ngài, dù là ai cũng phải hẹn trước. Đây là quy định, cô nhân viên vẫn lịch sự đáp lại. Cha hay chúng ta cứ hẹn lịch. Như này cũng đúng quy trình. Đồ vô dụng, ta đã đến tận đây. Nói gặp là phải gặp. Lục Quân quát vào mặt Lục Hùng. Nếu ông ta không thể gặp chủ quản của Sunny, thì chuyện bị lễ tân đuổi đi lại càng bị người ta cười cho thối mũi. Ông ta xem như đây là cách để thị uy. Dù sao nếu như tập đoàn Sunny hủy đi mọi hợp tác họ sẽ đền bù khoản tiền lớn. Ông ta không tin không ai mà không vì tiền. Cô gọi chủ quản, báo có Lục Quân đích thân đến, tự động họ sẽ biết cần làm gì. Cô nhân viên lễ tân thấy Lục Quân uy hiếp người như vậy, trong lòng cũng không còn cách nào khác, đành phải gọi đến quản lý. Thật ra, nếu là chủ nhân trước thì chỉ cần chủ một tập đoàn đến thì có thể sắp xếp cuộc gặp ngay. Nhưng hiện tại vị chủ quản mới này đã ra lệnh, chỉ cần là Kiều thị hay Phúc thị, đều chặn ngoài cửa chờ chỉ thị. Cô nhân viên lễ tân cũng hết cách nha. Thưa ngài, mời ngài đến ghế chờ ở sảnh chính. Chủ quản sau khi xong việc sẽ trả lời. Cái gì? Trả lời? Không phải là gặp. Các người đang coi thường chúng tôi đấy à? Lục Hùng cảm thấy cha mình có chút đường đột. Dù sao tập đoàn lớn của họ cũng đổi chủ. Không thể nói gặp là gặp. Huống hồ, quả thật bọn họ không hề có hẹn. Không thể bắt lỗi. Nhưng nghe thấy lễ tân nói chỉ là trả lời, không phải là chịu gặp mặt thì cũng thấy chủ quản mới này quá tự cao rồi. Số tiền đền hợp đồng không phải nhỏ. Lục Hùng lúc này cũng lên tiếng. Ông ta cũng không muốn cha mình gây ồn ào. Dù sao đây cũng là nơi người ta làm việc. Cô có thể yêu cầu chủ quản của cô xem xét lại không? Chúng tôi thực sự có việc gấp cần trao đổi. Mong các vị thông cảm. Chủ quản đang có việc bận. Đành phải chờ ạ, cô lễ tân vẫn lịch sự đáp. Chết tiệt, không ngờ một tập đoàn lớn như Sunny lại có đạo đãi khách như vậy. Các người ngang nhiên chấm dứt hợp đồng, giờ lại không tiếp khách, vậy còn muốn kiếm tiền không hả? Các người có biết nếu phá vỡ hợp đồng này các người tổn thất không hả? Lục Quân cố ý nói to nhất có thể, muốn tất cả mọi người ở đây chú ý, vì nếu là mất đi lợi ích thì vị chủ quản kia không thể không để tâm. Mà lúc này vừa lúc Lục Thạc đang cười nói cùng chủ quản Sunny. Hào danh đạt, Hào Tổng đang đi ra. Cảm ơn ngài đã tin tưởng tôi. Mong sau này được Hào Tổng giúp đỡ. Lục tiểu thư quá lời. Tập đoàn Sunny được cô tiếp quản quả thật là vinh dự. Sau này Sunny xem như trông cậy vào cô. Hào danh đạt khách khí mấy phần với Lục Thạc. Ông chủ mới đã dặn dò. Dù là gì thì sau này phải nâng đỡ Lục Thạc. Sau khi nói chuyện Hào Danh Đạt cũng thấy Lục Thạc là người có năng lực, không tới mức là cô gái không não. Chưa kể, ông chủ còn cho anh ta nhiều lợi ích và quản lý một tập đoàn khác trực thuộc. Tính ra thì có cơ hội hơn ở Sunny này. Hòa Danh Đạt không ngại thời gian này nâng đỡ Lục Thạc. Dù sao cũng là đôi bên có lợi. Hào Tổng, anh đây rồi. Lục Quân nhíu mày nhìn Hào Danh Đạt đang đi ra. Ông ta đứng giữa đường chễm chệ, cứ như bản thân là điều gì đó to lớn quan trọng. Vị này, Hào Danh Đạt bị chặn đường có chút khó chịu. Nhất thời không nhận ra người trước mặt mình. Nhân viên lễ tân nhanh nhảu đáp. Thưa Hào Tổng, đâu là Lục Tổng của Lục Thị? Ngài ấy đến để gặp anh. Nhưng lúc này, Hào Danh Đạt nghĩ một chút cũng hiểu được Lục Quân đến vì chuyện gì. Trong một đêm chấm dứt hợp tác với Lục gia, ông ta không sốt ruột đến đây mới lạ. Nhưng đến đây với thái độ này có vẻ là quá coi thường anh ta rồi. Nói gì thì nói Hào Danh Đạt cũng là người lăn lộn trong nghề bao năm nay. Không thể lấy uy danh kia ra dọa thì có thể làm anh ta sợ được. Huống hồ, chả ai đi cầu cạnh mà vênh mặt thế kia cả. Lục Tổng vui lòng đợi. Tôi còn bận tiếp khách. Xong việc sẽ tiếp ông. Hào Danh Đạt lạnh lùng nhìn Lục Quân. Cách chương.